Thế giới hoàn mỹ tập 136. Nàng cười toét toét, vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo, rất có cá tính, trông vô cùng dũng cảm. Thế nhưng thiếu nữ một thân đỏ đậm này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Trước đây, nàng cũng tính toán với Thạch Hạo, thế nhưng trong trận chiến ở thần thụ Thái Dương thì liền kết thiện duyên, hiện tại liền lôi kéo về phía của mình. Việc này khiến cho các thiên tài của tám vực lần nữa im lặng, không khỏi phiền muộn. Ta cảm thấy gia nhập vào bổ thiên giáo được đấy, chính là không đánh thì không biết. Một âm thanh rất dễ nghe vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ như tinh linh từ từ đi tới, một thân quần áo đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết của mình, trông vô cùng mỹ lệ tuyệt trần. Mà ở sau thân thể nàng lại xuất hiện mấy cái đuôi cáo trắng ngà, nhẹ nhàng phe phẩy, vẻ dụ hoặc kỳ lạ lan tràn. Một cô gái như thế, thành lệ vô song, lại có mê hoặc đoạt phách, mắt to trong vèo chớp chớp. Mà nữ, Thạch Hạo híp mắt, trong rừng tùng, tiếng đàn chợt ngừng lại. Một cô gái mặc áo trắng đi tới, không dính chút khói bụi trần gian nào, phong thái tuyệt thế, cứ như tiên tử đi lạc trốn nhân gian vậy. Hai cô gái đứng đối diện, đốm lửa trong mắt tung tóe. Mọi người không nói gì, phong cách cả hai đối lập lẫn nhau. Dù là quý nữ hay thiên tài của thượng giới đều rùng mình, bởi vì bọn họ đều biết hai tuyệt đại gia nhân này đều đến từ thượng giới, thân phận siêu nhiên, cao quý không gì tả nổi. Hôm nay gặp mặt, có thể đàm đạo luận pháp, kiểm chứng sở học, thế nhưng cũng không muốn xảy ra tranh đấu, miễn tổn thương hòa khí, phá hỏng bầu không khí của cuộc hội tụ lần này. Lam Vũ mở miệng, nàng cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng và nhu hòa. Lời nói vừa ra, rất nhiều người gật đầu biểu tình sự tán thành. Đúng đúng, hôm nay cũng không nên diễn ra tràng cảnh sinh tử đối đầu làm gì. Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng, Oánh Oánh tiến lên, các nàng đều rất xinh đẹp, miệng nở nụ cười tươi, lập tức bầu không khí hòa hoãn trở lại. Sao mà như thế được, dù gì chúng ta cũng là tri kỷ với nhau mà. Nguyệt Thiền tiên tử mỉm cười nói, nàng như một vầng trăng sáng treo trên cao, trong sáng và thần thánh. Chuẩn không cần chỉnh, ai nói chúng ta sẽ quyết chiến đó. Ma nữ mỉm cười, hàm răng trắng sáng, sáng bóng lấp lánh, vẫy vẫy tay với Thạch Hạo mà nói, tiểu Thạch, còn không mau lại đây. Mọi người nghe thấy thế thì đều lộ ra vẻ kỳ quái. Ma nữ tủm tỉm cười nói, trước đây không lâu, ngoại giới vẫn đồn đại rằng người đã trấn áp Nguyệt Thiền tiên tử, cưới nàng ta làm vợ, hầu hạ bên cạnh ngươi. Thế nhưng qua một đoạn thời gian dài chịu oan ức, hiện tại Thiền Nhi đã xuất hiện, rốt cuộc cũng có thể xóa đi nỗi oan thị màu này rồi. Bích Cổ nghe thấy thế thì mỉm cười, đúng đấy, trước kia ta còn hiểu lầm Thạch huynh nữa chứ, thật sự quá xấu hổ mà, ta thật muốn tự phạt mình một chén. Tuổi trẻ tuấn kiệt nơi đây đều nở nụ cười, lắc lắc đầu. Tiên đồn kia chẳng hề có chút căn cứ gì hết. Ai có thể khinh nhờn tiên tử thánh khiết, cao cao tại thượng này chứ? Nguyệt Thiền chân thân vừa hiện, tất cả lời đồn thổi đều theo gió mà bay đi. Quan hệ giữa ta và Nguyệt Thiền là cạnh tranh công bằng, nhưng đều có thể đối ẩm. Tiểu Thạch, tuy người có tranh đấu với nàng, thế nhưng hay là kính nàng ta một chén đi. Mà nữ cười nói, hiểu lầm đã được gỡ bỏ, nào, đồng khởi đi. Bích Cổ cười to. Việc hắn thầm thích Nguyệt Thiền rất nhiều người đều biết. Tiên tử, ta mời ngươi một chén. Thạch Hạo mỉm cười, ngang một tiếng hai cái chén chạm vào nhau, nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi. Nguyệt Thiền cũng mỉm cười, giơ chén ngọc lên miệng khẽ thưởng thức, nụ cười trước sau rất tươi. Ngọn núi chính của Hạc Minh Sơn điền biên Tùng Bách, bên dưới là những dòng suối trong veo chảy trên thềm đá, cảnh sắc u tĩnh và thanh nhã. Nguyệt Thiền mỉm cười đứng đối diện với Thạch Hạo. Nhưng một điểm định ý cũng không hiện, không ngừng trò chuyện với mọi người. Âm thanh nhẹ nhàng mang theo sức quyến rũ, khiến thần trí của mọi người bị cuốn hút. Nguyệt Thiền thánh nữ cất bước thế gian, sáng oánh như trăng. Ai có thể giam cầm được? Có người khen tặng, giọng điệu có vẻ hàng khác, hơi nhằm về phía Thạch Hạo như khiêu khích. Bởi vì trước đây, mọi người vẫn tin rằng tin đồn đó là thật. Lúc này đã được chứng minh, nên tựa như là châm biếm về thực lực của Thạch Hạo. Tuy rằng có không ít người lôi kéo tiểu Thạch, thế nhưng cũng có không ít người đố kỵ ghét bỏ. Định ý trong lòng, đặc biệt là những thiên tài cùng quý nữ ở hạ giới, có quan hệ truyền thừa với những đầu sỏ thượng giới. Thạch Hạo nở nụ cười chẳng thèm để ý. Nói như thế thì sẽ càng khiến cho chủ thần cùng Nguyệt Thiền thêm tức giận và xấu hổ mà thôi. Nó chính là muốn như thế, cảm giác rất rồ mốt. Nếu như nó cũng có thể trêu chọc vài câu thì quá tốt rồi. Chỉ đã quá thẳng thừng thì sẽ hóa dở ngay, sẽ gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Nguyệt Thiền thánh nữ, bất kể là pháp lực hay là dáng dấp, đều là thế gian hiếm có, như thần nguyệt giữa trời đêm,

Vị thần đứng đối diện mở ra một bàn tay, chợt xuất hiện một khối xanh nhỏ màu bạc, từ từ xoay đều, lập tức đánh tan minh hỏa. Âm một tiếng, hư không run lên, xương khô màu đen vẫy tay, từ trong bàn tay lại hiện ra một pháp trượng màu vàng, nhẹ nhàng vung lên, thì tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt, vụt ngang cả hư không. Cường giả của Bất Lão Sơn biến sắc, cối xoay bạc trong lòng bàn tay run bần bật, rồi nhanh chóng hóa lớn, lập tức đánh tan tia chớp, sau đó vụt thật nhanh, trấn áp về phía trước. Xương khô miệng tụng chân ngôn, pháp trượng màu vàng trong tay phá không bay đi, va chạm với khối cối xoay bạc, gợn sóng vô tận bùng phát ra, va chạm của thần năng kinh người hết sức. Còn may là bọn họ quyết đấu ở trên trời cao, nếu không cả vùng núi này chắc chắn không còn tồn tại nữa. Tiếng hú to vang lên, sau lưng của khối xương khô chợt xuất hiện một cốt hải trắng xóa, tất cả đều là khung xương. Các vòng linh đứng lên, rất nhiều hải cốt thức tỉnh vồ giết về phía trước. Đây là một mảnh vực được triệu hoán ra, bên trong có rất nhiều cốt linh đồng thời chém tới, tựa như địa ngục sáng lâm, minh vụ cuồn cuộn. Thần của Bất Lão Sơn thét lên một tiếng, miệng tụng chân kinh, cũng gọi ra một vực khác, ánh lửa cuồn cuộn, dùng nham sôi trào tràn về trước, tịnh hóa mảnh tử vực kia. Phía bên dưới, mọi người yên lặng xem chiến đấu của cấp bậc như thế này, thì bọn họ chưa đủ tư cách để xen vào. Chỉ khi có thần tương ứng thì mới có thể nói chuyện. Tình huống của ngươi không ổn đâu nghe. Mà nữ đi tới, cặp mắt chớp nháy nhìn Thạch Hạo, cười hì hì mà nói, ngươi định làm cái gì chứ? Tất nhiên là trốn rồi. Thạch Hạo hiên ngang nói, chẳng hề xấu hổ gì cả. Ánh mắt đảo xung quanh chuẩn bị chạy trốn. Ngươi có thể trốn sao? Mà nữ chợt kinh ngạc. Đánh không lại, chẳng lẽ trốn cũng không thoát sao? Thạch Hạo nói, bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Chạy trốn mà cũng tự hào tới thế sao? Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nó sao lại cảm thấy vô cùng ưu việt đến thế? Thạch Hạo nhếch miệng, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Đúng là quá coi trọng mình. Vừa xuất hiện là hai vị thần à? Xem ra gần đây hùng danh hiền hách của mình khiến người khác không yên lòng rồi. Trốn à? Quá mất mặt. Người đường đường là nhân hoàng, không đánh mà lại chạy sao? Mà nữ cất tiếng nói. Nếu không, người cho ta mượn trấn thần châu đi. Để ta xem thử uy lực có mạnh đủ giết chết bọn họ không? Thạch Hạo cất tiếng nói. Mà nữ gật đầu đáp. Cũng đúng đấy. Ta cũng muốn biết xem thử nó có uy lực cỡ nào. Người đối đầu của người bên kia kìa. Thạch Hạo bĩu môi ra hiệu, đang nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử. Lúc này chủ thần cùng Nguyệt Thiền hờ hững. Thân thể hiện lên ánh sáng mông lung. Con mắt lưu chuyển hào quang thay đổi khó lường. Hỏng rồi hỏng rồi. Lẽ nào bổ thiên giáo cũng có thần tới? Mặt to của ma nữ chớp chớp chuyển động. Thạch Hạo bắt đầu làm nóng cả người, thần quang trong mắt vô cùng trong sáng, khí thế mạnh mẽ toát ra, tựa như là muốn tiến đến đại chiến. Đáng tiếc, nó quát to một tiếng, anh đây, phải trốn thôi. Mọi người không nói gì, tiểu thạch với hùng sành hiền hách, khiến người khác nhìn không thấu. Cuối chân trời, một vầng thái dương màu đen xuất hiện, cắt đứt con đường ở phía trước, cơn sóng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra, âm thanh truyền tới nói, chạy không có thoát đâu. Bóng người ấy lấp lóe. Đây là một cô gái mặc áo đen lao tới, dung mạo xinh đẹp, mang theo nụ cười mỉm nói. Nghe nói tiểu thạch có pháp lực bất phàm, bảo thuật kinh diễm. Lần này tới chủ yếu là để luận bàn, muốn nhìn qua thiên cốt xem thế nào. Sau lưng của nàng ta có một đoá hoa hướng dương màu đen. Đoá hoa này tựa như vầng thái dương đen tỏa ra u quang, đồng thời khí thế sinh bệnh từ gốc cây tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, sao động thần hỏa. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tuổi tác đang còn trẻ của cô gái này thì không cần phải bàn tới. Thế nhưng hòa hướng dương sau lưng của nàng đại biểu cho cường giả thuộc hệ thực vật, bước đầu đã nhen nhóm thần hỏa. Thạch Hạo ngờ vực nói, ta có thù oán với người sao? Không hề, không hề. Cô gái lắc đầu, nụ cười vẫn tươi trên môi mà nói, nhưng mà ta rất thích bảo thuật của ngươi, rất thèm khát học hỏi, còn muốn mượn bảo cốt dùng một chút. Nàng nói vô cùng ung dung, chẳng hề có sát ý, thế nhưng lại khiến cho người khác sợ hãi. Muốn lấy phù cốt của người khác chẳng khác nào giết chết còn quá đáng hơn. Người của ma quỷ viên. Mấy người biến sắc khi nhận ra thân phận của nàng ta. Đây cũng là một ma thổ của thượng giới. Nơi ấy mọc đầy chướng nhật ma quỷ. Những sinh linh này tràn ngập ma tính, thích làm gì thì làm, hơn một tí là muốn lấy mạng của kẻ khác. Ta rất thích đầu của ngươi, ngươi có thể ngắt xuống cho ta được không? Thạch Hạo cất tiếng nói. Không cho, bởi vì ngươi không đủ thực lực đó. Cô gái vẫn mỉm cười như trước. Con mắt màu đen nhìn chằm chằm bộ ngực của Thạch Hạo, tựa như đang nhìn vào trân bảo vậy. Ở phía sau của nàng, cương giả hệ thực vật hòa hướng dương kia lưu chuyển ô quang,